Cửu vực kiếm đế, chương 2944, độc quân, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Độc quân, tại ba đại thánh vực bên trong, cái tên này đại biểu chính là tất cả võ giả trong lòng ác mộng, thậm chí là ngay cả tiên đế, đều hội kính sợ ba điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ba đại thánh vực bên trong, không có nghe qua độc quân tên võ giả, lác đác không có mấy. Độc kinh, chính là bên trên một thời đại cường giả. Đã từng là bên trên một thời đại bên trong, thiên tư cao nhất thiên tài một trong, nhưng là hắn lại là si mê kịch độc chi đạo, cuối cùng không có có thành tựu tiên đế, mà là đem tự thân, cùng ngàn vạn kịch độc, hòa làm một thể, trở thành một vị thiên tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù chỉ là một vị thiên tôn, nhưng là hắn uy danh. Lại là muốn so lên bên trên một thời đại chư vị tiên đế. Còn muốn nổi danh nhiều. Độc quân kịch độc chi đạo. Có thể nói là xuất thần nhập hóa. Đạt đến một loại trước đó chưa từng có cấp độ. Hắn độc, liền xem như tiên đế bên trong. Đều có vẫn lạc nguy hiểm. Đã từng là một vị tiên đế. Đều là chết tại hắn kịch độc phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe đồn rằng, đã từng cảnh ma thiên yêu thần nhất tộc bá chủ tộc đàn một trong. Đại ngoan nhất tộc, chính là bởi vì giết chết độc quân sủng ái nhất một tên đệ tử. Chính là bị độc quân lấy sức một mình, trực tiếp diệt tộc, độc quân kịch độc, đem đại ngoan chỗ nhất phương hải vực, đều cho nhuộm thành một mảnh độc biển. Ở trong đó không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sống sót. Đại ngoan nhất tộc ngàn vạn tộc nhân đều chết tại độc này trong biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là đã trải qua một thời đại, độc biển vẫn là độc biển. Không còn có bất luận cái gì võ giả dám đặt chân trong đó. Sức một mình đủ để diệt tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độc quân tồn tại thế nhưng là muốn so lên rất nhiều tiên đế còn kinh khủng hơn nhiều. Bởi vì một khi là độc quân xuất thủ, cái kia kịch độc lại là đâu đâu cũng có. Căn bản là không thể phòng bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù tại một thời đại này bên trong, độc quân đã là rất ít xuất thủ. Nhưng là hắn uy danh, không chút nào giảm, cho dù là các phương bá chủ thế lực. Cũng không dám đi trêu chọc độc quân. Cho dù là tại Hắc Vu Đế cho Sở Phong Miên trong tư liệu. Đối với độc quân miêu tả. Cũng là không thể trêu chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vu tộc thân thể. Trời sinh có thể miễn dịch đại bộ phận kịch độc. Nhưng Hắc Vu Đế vẫn là cho độc quân không thể trêu chọc đánh giá. Cái này độc quân kịch độc đáng sợ cỡ nào. Có thể thấy được lốm đốm. Vậy trách không được bây giờ cái này cổ xà nhất tộc thiên tài. Bạch xà công tử trúng độc. Cổ xà nhất tộc lại là không thể làm gì. Chỉ có thể gửi hy vọng cùng thần toán thiên quân. Độc quân độc. Cơ hồ ngoại trừ độc quân mình bên ngoài. Không có thuốc nào chữa được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này bạch xà công tử. Lại là trêu chọc phải độc quân. Có chút võ giả lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độc quân độc, một khi là gieo xuống. Mong muốn hóa giải, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho dù là cổ xà nhất tộc, thân là cảnh ma thiên quái vật khổng lồ một trong. Bính kính hết thảy thủ đoạn, hiện tại cũng chỉ có thể là vì bạch xà công tử duyên thọ. Có thể nghĩ muốn hóa giải loại kịch độc này, lại là tuyệt đối không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, độc quân thời đại này, đã là ẩn thế không ra. Nghe nói hắn một mực là tại lĩnh hội cái này tiên đế đại đạo. Cái này Bạch Xà công tử làm sao có thể trêu chọc đến Độc Quân. Cổ xà nhất tộc người. Từ trước đến nay bá đạo. Cái này Bạch Xà công tử. Càng là một vị phách lối tới cực điểm nhân vật. Trêu chọc đến Độc Quân. Cũng không kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy có võ giả nghị luận ầm ĩ đường. Cổ xà nhất tộc làm việc. Bá đạo tới cực điểm. Cho nên hiện tại nhìn thấy Bạch Xà công tử trúng độc. Bọn hắn không ít người đều là có một loại trong lòng cảm giác sảng khoái cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bầy kiến cỏ này. Cái này tiếng nghị luận. Cũng bị những cổ xà nhất tộc đó cường giả nghe vào trong tai. Trong đó thủ hộ cái này cỗ kiệu một lão giả. Càng là trong ánh mắt lộ ra một chút sát ý, một cỗ cuồng bạo lực lượng tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Đang chuẩn bị động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh một tên khác lão giả. Lại là đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngăn lại hắn. Tên lão giả này, toàn thân giấu ở áo bào đen phía dưới. Một đôi mắt lại là tản mát ra dị dạng quang mang. Tựa hồ là một đầu tùy thời mà động độc xà bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này là Cửu Hoa Thiên. Chúng ta còn muốn nhờ thần Toán Sơn lực lượng. Cứu Bạch Xà công tử. Hiện tại một khi động thủ. Không tốt kết thúc. Tên kia áo bào đen lão giả ánh mắt băng lãnh truyền âm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, chờ Bạch Xà công tử thương thế khỏi hẳn. Chúng ta tại tới đối phó cái này chút nhỏ bé nhân loại sâu kiến. Một đám nhân loại, chúng ta khẩu phần lương thực thôi. Thế mà cũng dám xem chúng ta trò cười. Đến lúc đó liền để bọn hắn trả giá đắt. Bất quá bây giờ. Vẫn là Bạch Xà công tử thương thế quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, nghe được tên này áo bào đen lão giả lời nói. Một tên lão giả khác mới lạnh hừ một tiếng coi như thôi. Tiếp tục thủ hộ cái này cỗ kiệu tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cổ xà nhất tộc người. Thật là bá đạo, vừa mới lại là muốn động thủ. Sở Phong Miên xa xa thấy cảnh này, cũng là cảm thán một tiếng. Nơi này chính là Cửu Hoa Thiên, cũng không phải cảnh Ma Thiên. Vừa mới những cổ xa nhất tộc đó cường giả, thế mà đều muốn động thủ giết sạch chung quanh nơi này tất cả mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại kia sát ý, cũng không phải giả. Cổ xa nhất tộc người, tại hoang cổ đại chiến bên trong. Không có nhận đến bất luận cái gì tổn thất. Ở sau đó mấy cái thời đại bên trong. Đều là xưng bá nhất phương tồn tại. Mặc dù bây giờ đã là không thể so với năm đó. Nhưng vẫn là cùng năm đó một dạng bá đạo. Bá đạo như vậy. Sớm muộn phải có đắng ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tô Hà ở một bên mở miệng nói. Đối với cổ xà nhất tộc. Nàng vậy không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cái này cổ xà nhất tộc đối với nhân loại võ giả. Chính là miệt thị tới cực điểm. Thậm chí là một chút cổ xà nhất tộc cường giả. Đều là lấy ăn người vì vui. Tô Hà thân vì nhân tộc. Tự nhiên vậy không thích cái này cổ xà nhất tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ xà nhất tộc. Ngược lại là còn không có ngu xuẩn đến như vậy tình trạng. Người nào không dám trêu chọc, bọn hắn vẫn là biết. Sở Phong Miên tùy ý nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ xà nhất tộc mặc dù bá đạo. Nhưng là cái kia cũng chỉ là đối với bình thường nhân loại nhỏ yếu võ giả. Tông môn, đối với phiếu miếu thần cung dạng này quái vật khổng lồ. Bọn hắn vẫn là không dám quá mức làm càn. Không đi trêu chọc cường địch. Cũng là cổ xà nhất tộc có thể truyền thừa đến nay nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu quả thật trêu chọc phải cường giả. lấy hiện tại đã càng phát ra xuống dốc cổ xa nhất tộc tới nói. Vậy là không thể thừa nhận tổn thất. Tựa như là cái kia bạch xà công tử, trêu chọc phải độc quân. Cho dù là bị hạ kịch độc, cái này cổ xà nhất tộc cũng không dám đi tìm độc quân phiền phức. Cổ xà nhất tộc cường giả, rất nhanh liền giơ lên cỗ kiệu. Đi qua cái này một lối đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Sở Phong Miên tới nói, đây cũng chỉ là một cái nhàm chán khúc nhạc dạo ngắn thôi. Hắn cùng cổ xà nhất tộc, vậy không oán không cừu, chỉ cần là không trêu chọc đến Sở Phong Miên trên đầu đến, hắn vậy sẽ không đi quản. Đó là, cổ xà nhất tộc người lại tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn mong muốn làm cái gì? Ngay tại này một đám cổ xà nhất tộc cường giả, vừa rời đi về sau. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên hướng về bên này đi lại đây. Rất nhiều người nhận ra, hắn liền là vừa vặn vì bạch xà công tử mở đường. Cổ xà nhất tộc cường giả một trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy hắn đã đến. Không ít võ giả trên mặt đều là lộ ra một chút khẩn trương. Mặc dù nơi này là thần toán sơn, cho dù là cường như cổ xà nhất tộc, cũng hẳn là không dám từ đó động thủ mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cổ xà nhất tộc phách lối bá đạo, cũng là xâm nhập lòng người, làm cho người không khỏi đều có chút e ngại. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.